Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1214, thần tuệ hòa thượng. Có làm đầu liền làm, đi trước báo danh, sau đó gặp một lần các lộ cao thủ, Vương Húc trong lòng hạ quyết tâm, trực tiếp hướng một bên khác báo danh điểm đi đến. Lạc Hà Thành báo danh điểm có hai cái. Một cái là cho bát giai tu sĩ chuẩn bị, một cái là cho thất giai tu sĩ chuẩn bị. Về phần cửu giai thánh nhân cảnh tu sĩ, mỗi cái đều là có mặt mũi cường giả, bọn hắn không cần báo danh cùng sơ tuyển, trực tiếp liền có thể đi Sa Đọa Thánh Thành tham gia giải thi đấu. Thất giai cùng bát giai tu sĩ lại không được, toàn bộ Sa Đọa thế giới quần lạc, thất giai tu sĩ đâu chỉ trăm vạn. Tự liền bát giai tu sĩ đều nắm chắc vạn người. Nhiều người như vậy, có cao thủ, tự nhiên là có đục nước béo cò người. Không ngay tại chỗ sàng chọn một lần, mất mặt ném đến thánh chủ trước mặt làm sao bây giờ? Bát giai tu sĩ, phí báo danh một viên trung thiên thế giới bản nguyên. Thất giai tu sĩ, phí báo danh một viên tiểu thiên thế giới bản nguyên. Giao tiền liền có thể báo danh. Cái gì, còn muốn thu phí, đây là tự nhiên, ngươi cho rằng dựng lôi đài không đòi tiền a? Làm hỏng đồ vật làm sao bây giờ, chẳng lẽ để ta bồi a? Thế nhưng là bảng cáo thị bên trên không nói thu phí a? Phí lời gì, bảng cáo thị bên trên còn chưa nói báo danh thời hạn cuối cùng đâu. Ta nếu là đem ngươi danh sách quên ở cái nào xó xỉnh. Ngươi đuổi không lên dự thi thời gian làm sao bây giờ? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tu sĩ một mặt phẫn hận giao phí báo danh. Hùng hùng hổ hổ đi. Vương Húc nhìn nhíu mày. Cũng không phải cảm thán tiểu quỷ khó chơi. Mà là thân vô trường vật. Hắn là bát giai tu sĩ. Dựa theo đối phương nói. Muốn giao một viên trung thiên thế giới bản nguyên làm phí báo danh. Lấy bát giai tu sĩ thực lực đến nói, trung thiên thế giới bản nguyên không tính là gì, nhưng hắn mới đến, người không có đồng nào. Đừng nói một viên trung thiên thế giới bản nguyên, chính là tiểu thiên thế giới bản nguyên cũng không có a. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, hắn xem như minh bạch Tần Quỳnh bán ngựa nỗi khổ tâm trong lòng. Về phần đại náo một trận, trước mặt mọi người chỉ trích những người này yêu cầu chỗ tốt, không phải liền không cho báo danh loại sự tình này, Vương Húc là sẽ không làm. Một nhóm có một nhóm quy củ, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, có thể tại chỗ ghi danh khi người phụ trách, ai sau lưng không có điểm quan hệ. Tất cả mọi người là người trưởng thành, chữ lợi vào đầu, một chút việc nhỏ ai sẽ tự tìm phiền phức. Một viên trung thiên thế giới bản nguyên, nói đến giá cả không cao, đem trên tay bí thuật tùy tiện bán đi một loại, hẳn là liền đủ giá vé. Vương Húc giấu trong lòng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Đi vào giao dịch trung tâm, học người khác bộ dáng bắt đầu bày quầy bán hàng. Thần thông bí thuật, hắn trên thân có rất nhiều, có một chút thuần túy là thu thập tới. Căn bản là không có tu luyện qua, tỉ như tại thiên vũ thế giới, vấn đỉnh đại đế về sau, hắn từng trấn áp qua hắc ám náo động, từ đám kia tự chém đại đế trên thân vơ vét rất nhiều đế kinh. Những này đế kinh, dựa theo cấp bậc đến nói, đều tính thất giai bí thuật, trong đó người nổi bật, tại thất giai bên trong cũng là rất không tệ. Có thậm chí có thể để cho bát giai tu sĩ được ích lợi không nhỏ. Vương Húc chọn tới chọn lui. Chọn chúng cổ Phật Đại Đế Đế Kinh. Cổ Phật Tam Thế Kinh. Cổ Phật Đại Đế. Tại thiên vũ thế giới bên trong danh vọng rất cao. Chỉ lấy trăm đế thời đại đến nói. Hắn tài tình cùng tu vi có thể đi vào trước năm. Bởi vì thiên vũ thế giới con đường phía trước đoạn tuyệt. Không người nào có thể vĩnh sinh, từ xưa đến nay đại đế nhóm, từng cái đều nghiên cứu trường sinh bí pháp, cổ Phật đại đế đương nhiên cũng không ngoại lệ, cổ Phật tam thế kinh, chính là cổ Phật Đại Đế khai sáng đế thuật. Tổng cộng có hiện tại, quá khứ, tương lai ba loại hình thái, thông qua không ngừng xuyên qua tam thế, để đạt tới lần tránh thương thế, kéo dài tuổi thọ. Chỉ tiếc, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, cổ Phật Đại Đế tâm cơ tính cơ, cuối cùng vẫn khó thoát thiên địa luân hồi, đành phải tiến vào cấm khu hóa thành bất tường. Cuối cùng quyết chiến lúc, cổ Phật Đại Đế trọng phát thiện tâm, tọa hóa mà đi, cổ Phật Tam Thế Kinh cũng rơi vào hắn trên tay. Dựa theo cấp bậc đến nói, cổ Phật Tam Thế Kinh xem như thất giai đỉnh cấp bí thuật. Vương Húc Quan Chi, tại cần người trên tay, tối thiểu có thể bán ra ngàn khối trung thiên thế giới bản nguyên giá cả tới. Lúc này hắn vội vã dùng tiền, chỉ bán 100 viên trung thiên thế giới bản nguyên, dù sao cũng nên để người đoạt phá ra đầu đi. 1 viên đại thiên thế giới bản nguyên, tương đương với 10000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. 1 viên trung thiên thế giới bản nguyên, tương đương với 10000 mai tiểu thiên thế giới bản nguyên. Thất giai đỉnh cấp bí thuật, giá vị cơ bản tại 1000 viên trung thiên thế giới bản nguyên trên dưới. Ta bán 100 viên trung thiên thế giới bản nguyên, dựa theo thị trường giá thị trường đến nói, tuyệt đối là thổ huyết bán phá giá. Vương Húc ngồi xếp bằng, đem cổ Phật Tam Thế Kinh đặt ở trước người, lưu lại giá bán 100 viên trung thiên thế giới bản nguyên. Xin miễn trả giá quảng cáo. 1 phút, 10 phút, nửa giờ, lui tới đám người, tại giao dịch thành phố trên trận chọn mình muốn đồ vật. Đối cổ Phật Tam Thế Kinh cảm thấy hứng thú cũng không phải số ít. Bất quá, 100 viên trung thiên thế giới bản nguyên giá bán, làm khó tuyệt đại đa số đê giai tu sĩ. Ngẫu nhiên có 2-3 vị bảy bát giai tu sĩ tới, nhìn hai mắt sau cũng buông xuống. Cổ Phật Tam Thế Kinh tốt thì tốt, nhưng cái này đồ vật dù sao cũng là cổ Phật Đại Đế lưu lại. Phật đạo công pháp vết tích rất rõ ràng, tội ác quấn thân người khó mà tu luyện, miễn cưỡng tu luyện, vạn nhất thụ công pháp ảnh hưởng, trở nên tâm tính đại biến làm sao bây giờ? Muốn biết, gia đọa thế giới bầy bên trong tu sĩ, cơ bản người người đều mang tội nghiệt, tự nhiên mà vậy, đối dạng này công pháp liền không ưa. Thất sách, ta chỉ muốn đến bí pháp giá trị. Lại quên đây là cái gì địa phương, xem ra cần phải đổi một bản a. Vương Húc nghĩ như vậy, thu hồi cổ Phật Tam Thế Kinh, lấy ra thuộc về Bách Việt Đại Đế Bách Chiến Đế Kinh. Bách Chiến Đế Kinh, đồng dạng thuộc về thất giai đỉnh cấp bí thuật, mà lại công pháp thuộc tính thiên hướng về sát phạt. Kết quả vừa lấy ra, 10 phút đều không có, một đi ngang qua lục giai tu sĩ. Ngay tại Vương Húc trước gian hàng không cất bước nổi. Lão bản, ta chỉ có 60 khối trung thiên thế giới bản nguyên. Ngươi xem một chút có thể không thể bán cho ta. Tên này lục giai tu sĩ trên người mùi máu tươi rất nặng. Mặc dù Vương Húc có thể nhìn ra hắn tu luyện qua tịnh hóa tâm linh bí thuật, nhưng oan hồn quấn thân tiếng gào thét y nguyên không dứt bên tai. Giết qua người tuyệt đối so với hắn còn nhiều. Xin miễn trả giá. Vương Húc một tiếng cự tuyệt. Mặc dù trước mắt tiểu tu sĩ, giết qua người khả năng so với hắn còn nhiều, cái này lại không phải Vương Húc cho hắn đánh gãy lý do. Lão bản, ta dùng 10 cái trung thiên thế giới bản nguyên xem như tiền đặt cọc, sau đó trở về kiếm tiền, ngươi đem công pháp giữ cho ta được hay không? Chờ ngươi 10 phút, Vương Húc không nhịn được phất phất tay, mừng đến tiểu tu sĩ mặt mày hớn hở, buông xuống 10 cái trung thiên thế giới bản nguyên thật nhanh chạy mất. 8 phút sau, tiểu tu sĩ đi mà quay lại, thanh toán số dư, mang theo công phu hoan thiên hỷ địa đi. Vương Húc nhìn khẽ gật đầu, một cái giết tới oan hồn quấn thân lục giai tu sĩ. Lại phải đến Bách Việt Đại Đế Bách Chiến Đế Kinh, tương lai chỉ sợ phải có một phen gió tanh mưa máu. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Mạnh được yếu thua, vốn là sa đọa thế giới pháp tắc, tại cái khác thế giới, giết người có nghiệp lực, cứu người có công đức, cho nên có trừ ma vệ đạo nói chuyện, mà tại nơi này lại muốn trái lại, giết người có công đức, cứu người có nghiệp lực, cứu người quá nhiều thậm chí sẽ bị thiên địa chỗ ghét. Dù sao, sa đọa thế giới quần lạc, tự thân bản nguyên đã nhập không đủ suất, sử dụng Đại Tây Vương một câu, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật nhưng báo trời. Cho nên, nhân quỷ thần Phật không gì không thể giết. Đại Tây Vương nói, giết giết giết giết giết giết giết. Tại sa đọa thế giới quần lạc, giết chết tu sĩ trả lại thiên địa mới là chính đạo. Ngược lại là giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo người hảo tâm. Ba ngày hai đầu liền muốn gặp sét đánh, tiểu tu sĩ lấy giết cứu thế, phù hợp sa đọa thế giới quần lạc pháp tắc, chẳng những không phải sai lầm, ngược lại là đại công đức, trăm viên trung thiên thế giới bản nguyên, đầy đủ ta giao nạp phí báo danh cùng bình thường chi tiêu. Buôn bán công pháp cuối cùng không phải chính đạo, vẫn là nắm chặt làm chính sự đi thôi. Vương Húc thu thập đồ vật, cũng không quay đầu lại hướng đám người đi đến. Vừa đi ra vài chục bước, còn chưa ra đám người, liền nghe có người sau lưng hô, thí chủ đi thong thả. Thí chủ, nghe được cái này khác biệt bình thường xưng hô, Vương Húc ngừng lại bước chân quay đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa đứng một vị đầu sáng loáng, người mặc cà sa, nắm vuốt đỏ chót Phật châu tuổi trẻ hòa thượng. Hòa thượng, Vương Húc cảm giác rất mới lạ. Hắn tại nơi này được một khoảng thời gian rồi, gặp qua rất nhiều khác biệt thể hệ tu sĩ, nhưng hòa thượng còn là lần đầu tiên thấy. Nam mô Tịnh Thế Quang Minh Phật, tiểu tăng Đại Quang Minh tự thần tuệ, gặp qua thí chủ. Thần tuệ chắp tay trước ngực, đầu tiên là cao giọng tuyên đọc một câu Phật hiệu, sau đó mới mở miệng nói, ta nghe bằng hữu nói, có vị tại khu trung ương bán Phật kinh tu sĩ, xin hỏi thế nhưng là thí chủ, là ta, làm sao, ngươi muốn mua Phật kinh? Vương Húc nhíu mày, mở miệng nói, ta cảnh cáo nói ở phía trước đó ta cần dùng tiền, mới có thể đem cổ Phật Tam Thế Kinh tiện nghi bán ra. Hiện tại ta không thiếu tiền, ngươi nếu là còn muốn mua, cũng không phải trước đó giá tiền, có thể để cho tiểu tăng nhìn xem sao? Thần tuệ chắp tay trước ngực, Vương Húc vừa mới còn tại phố xá sầm uất phiến trải qua. Hiện tại người mua đuổi tới, lúc này cũng không tốt cự tuyệt, mở miệng nói, hôm nay ta từng đem kinh này lấy ra bán, ngươi đuổi theo mà đến cũng là cùng kinh thư hữu duyên, coi như số ngươi gặp may. Nói, Vương Húc lấy ra cổ Phật Tam Thế Kinh, giao cho thần tuệ lật xem. Thần tuệ lật xem hai trang, càng xem càng là vui vẻ, đang muốn hướng phía sau tiếp lấy nhìn, Vương Húc liền dùng tay che ở. Hòa thượng, lại nhìn liền xem hết. Ngươi đến cùng có mua hay không a? Thần tuệ ngẩn ra một chút, lắc đầu nói, tiểu tăng thân vô trường vật, càng không tiền bạc bằng thân, không có tiền, không có tiền ngươi cùng ta kéo cái gì? Ta rất bận rộn. Vương Húc cầm qua kinh thư xoay người rời đi, hắn cũng không phải viện mồ côi, nào có nhìn không đế kinh chuyện tốt. Thần tuệ đứng tại chỗ, thở dài rời đi, trong miệng nói lẩm bẩm, lắng nghe phảng phất Phật Đà ngâm sướng. Hát nói, định thông minh ít, tăng trưởng vô minh, tuệ nhiều định ít, tăng trưởng rích cần, định tuệ chờ cho nên, tức tên giải thoát, ma ha vô lượng, vạn pháp quy về quang minh Phật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.